Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 3, góc truyện audio.com, Trường Lão Tam bắt đầu điên cuồng theo đuổi vị giai nhân quay đầu cười 3 lần. Tần Ôn Nương kiệt đối với hai nha hoàn Ngân Linh và Từ Trúc của Ôn Nương càng thêm hào phóng, thường xuyên nhét 5-3 lượng bạc mong hai nha hoàn có thể sắp xếp giúp mình đến gần người âu yếm. Nhưng Chu Tử lại kiên trì muốn Ôn Nương đứng đắn một chút, xa cách một chút, làm cao một chút, không nên dễ dàng đồng ý. Ngân Linh rất nghi hoặc trước khi ngủ lặng lẽ hỏi Chu Tử tại sao. Nửa tháng nay Chu Tử diễn trò diễn đến nỗi cực kỳ đã nghiền, vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, sau đó dần tự nhiên, có thể nói là nước chảy mây trôi. Hiện tại vừa nghe Ngân Linh hỏi thăm, việc giấu giếm trong lòng kia liền có biểu hiện lập tức ùn ùn bung ra, nhân cơ hội hướng dẫn cho Ngân Linh một bài học. Cái này gọi là muốn mời phải chặn. Ngân Linh, Chu Tử rất hả hê, có câu nói chính là càng khó lấy được thì càng quý giá. Lúc này hai người đã ngồi trên giường rồi, Chu Tử vén chăn lên chui vào, lại nói. Người cứ xem đi, chỉ mấy ngày nữa, khi Trương Lão Tam đủ thành ý ta sẽ bảo Ôn Nương đồng ý. Thành ý gì chứ, không phải là bạc sao? Ngân Linh cũng nằm xuống. Chu Tử đang muốn đứng dậy tắt đèn, ngón tay Ngân Linh búng một cái, ngọn đèn dầu xoẹt một tiếng, tắt ngúm. Chu Tử, người thật có bản lĩnh, cái biện pháp muốn mời phải chặn gì đó thật không tệ. Tinh thần tám nhảm của Ngân Linh chiến thắng lý trí, hỏi một câu thế này, người cũng làm vậy với Vương gia sao? Hỏi xong, trong bóng tối Ngân Linh liền bịt kín miệng mình, hận không được tát mình mấy bạt tai. Chỉ trách bình thường miệng Chu Tử quá kín, cho tới bây giờ đều không nói gì về Vương gia, làm hại nàng luôn thật tò mò. Chưa từng tiếng của Chu Tử phá vỡ yên tĩnh, khi đó ta rất ngốc. Ngân Linh không dám nói tiếp nữa. Trong phòng rất yên tĩnh, Chu Tử lại không ngủ được. Nàng nghĩ, nếu như thời gian có thể quay lại, nàng có còn thích Triệu Trinh như trước hay không? Cuối cùng, nàng cảm thấy mình sẽ vẫn cứ thế mà nảy sinh tình cảm như trước. Cái này không liên quan gì đến thân phận có hèn hạ hay không, cũng không liên quan gì đến tự ái hay không tự ái. Đây chính là kiếp số của nàng, không cách nào khống chế, khó có thể tránh né. Chu Tử trong đêm đông rét lạnh ở thành nhỏ phương Bắc này, bắt đầu nhớ nhung Triệu Trinh nơi Tây Bắc xa xôi. Sau 5 ngày, vị Tần Ôn Nương cực kỳ xinh đẹp kia liền dẫn hai nha đầu thô kệch Từ Trúc và Ngân Linh cộng thêm gã sai vặt Đôn Hậu Tiểu Hùng tiến vào tòa nhà cao quý là dinh tự trên núi mà Trương Lão Tam đã mua. Tần Ôn Nương còn trẻ xinh đẹp, ở trên giường cũng phong tình vạn trùng, rất hòa hợp với Trương Lão Tam, như keo như sơn, vàng bạc châu báu tơ lụa không mất tiền tựa như nhắm vào nhà mà chảy tới. Trương Lão Tam ngày ngày đều dính vào Tần Ôn Nương bên này, bên phía Chu Tư Mỹ liền không thấy tung tích. Chu lão thái cảm thấy không đúng, lại cùng Chu Tư Mỹ tính toán, phái tiểu tứ nhi ra ngoài hỏi thăm. Sau khi nghe ngóng, rất nhanh liền biết Trương lão tam mua tòa dinh thự lớn trên núi, nuôi một tiểu nương tử. Chu Tư Mỹ không có chủ kiến, chỉ biết núp trên lầu khóc thút thít. Chu lão thái cũng không dễ khi dễ, bà bảo tiểu tứ nhi ở lại chăm sóc Tư Mỹ, mình thì mang theo Lý ma ma đến cửa Trương Phúc Ký ngăn Trương lão tam lại. Sau khi hai người nói mấy câu liền bắt đầu cãi vã. Miệng Trương lão tam không sạch sẽ mắng lão chủ chứa tiểu dâm phụ gì đó, Chu lão thái có biệt hiệu là Chu đại pháo. 5. Góc truyện audio.com, xưa đã từng mắng hết cả thôn, sao có thể chịu thua thiệt như vậy chứ? Bà xông lên nắm lấy Trương lão tam mà cào. Trương lão tam sợ hết hồn, lui về phía sau mấy bước vội gọi người làm trong cửa hàng. Còn không mau ra ngoài giúp một tay. Mấy người làm vọt ra, Chu lão thái vừa nhìn thấy, vội cong chân chạy vừa kêu. Người chờ đó cho ta, tiểu dâm phụ kia cũng chờ đó cho ta. Lý ma ma vây xem toàn bộ cuộc chiến giữa nhạc mẫu và con rể, lúc này thấy Chu lão thái chạy trối chết vội vàng đuổi theo. Trương lão tam trở về cửa hàng chỉnh đốn mặt mũi, càng nghĩ càng thấy không đúng. Gần đây hắn si mê Tần Ôn Nương, trong mắt đều là Tần Ôn Nương, sao có thể nhẫn tâm để nàng bị thương. Sau khi nghĩ loáng thoáng, Trương lão tam mang theo hai hộ vệ mạnh mẽ giỏi võ đến tòa dinh thự trên núi. Tới mở cửa chính là nha hoàn của Tần Ôn Nương tên là Ngân Linh. Nàng không thích nói chuyện, bộ dạng cũng bình thường, Trương lão tam nhìn cũng không thèm nhìn nàng lâu một chút. Vào cửa liền hỏi, tiểu nương tử đâu? Ngân Linh theo ở phía sau nói. Từ Trúc theo nương tử đi may quần áo. Gã sai vặt tiểu hùng của Tần Ôn Nương đưa hai hộ vệ mà Trương lão tam mang tới xuống bếp uống rượu, Ngân Linh theo Trương lão tam vào chánh phòng. Trương lão tam vừa vào cửa, liền thấy Tần Ôn Nương cùng Từ Trúc đang ngồi trên giường cắt tơ lụa. Hắn vừa thấy Tần Ôn Nương mặt mày liền hớn hở, bước tới gần, đong đong đưa đưa nói. Ôn Nương, cục cưng à, có nhớ tam ca của nàng không? Hắc nha đầu Từ Trúc nhìn thấy, thật nhanh tuột vội từ trên giường xuống, cười nói. Ta vào phòng chọn chỉ may quần áo, lôi kéo Ngân Linh còn muốn nhìn lại, đóng cửa đi ra ngoài. Trong nhà kề nhỏ dành cho nha hoàn, Chu Tử ngồi nói chuyện phiếm với Ngân Linh. Chu Tử lấy ra một cái hộp nhỏ, quệt chút chất lỏng có màu đen sậm từ trong góc hộp bắt đầu bôi lên hai tay của mình, vừa bôi vừa nói. Ta nhớ rằng trước kia Trương Lão Tam này luôn có bộ mặt phớt tỉnh không thích nói chuyện, sao có thể bỉ ổi như vậy? Thì ra là một kẻ dâm loạn. Lại nói, con trai Trương Kỳ của hắn không biết có phải cũng như vậy hay không, nếu là như vậy thật uổng phí cho một gương mặt thanh tú. Da người mềm như vậy, trà sát nhẹ một chút, Ngân Linh nhìn nàng vô cùng dùng sức mà trà sát tay, vội nhắc nhở nàng. Da ta không mềm mại đâu, chỉ nhìn có vẻ nõn nà thôi. Chu Tử cười khổ một tiếng, nói, lúc ta mới vào phủ thượng thư, lòng bàn tay ngón tay đều thô ráp chai thành một lớp, giáo tập cô giáo, bảo mỗi đêm ta phải dùng nước giấm bôi tay, hơn một năm mới mềm đi. Khi đó trên người luôn có mùi chua, ngược lại Ngân Linh không có cảm giác này. Từ nhỏ nàng đều mộc mạc như vậy, trong lĩnh vực này không ai gửi gắm hy vọng lên người nàng. Lúc này trong phòng ngủ ở chánh phòng, nhất thời xong chuyện Ôn Nương đang cùng Trương Lão Tam giúp vào nói nhỏ với nhau. Nghe Tử Trúc nói, mấy ngày nay có một lão ma ma khoảng 40-50 tuổi lượn lờ quanh cửa ra vào, cũng không biết tại sao, rất dọa người đấy. Nói xong Ôn Nương lộ vẻ mảnh mai sợ hãi quá độ, đến gần Trương Lão Tam. Tam ca ca, Ôn Nương rất sợ. Trương Lão Tam nghi ngờ người tới là Chu Lão Thái, trong lòng có tính toán. Hắn vuốt tay mềm của Ôn Nương, dịu dàng an ủi. Bên ngoài đều đã có tam ca của nàng đây rồi, nàng chỉ cần lo hưởng phúc là được. Lại rút ngân phiếu từ túi trong tay áo ra, mặc sức mà mua mấy thứ mình thích đi, nhớ mang theo hai hộ vệ của ta cả hai nha đầu kia nữa, chớ lơ là. Chu Lão, Góc Chuyện audio.com. Thái hùng hùng hổ hổ về đến nhà, thấy mặt Tứ Mỹ đầy nước mắt, vội đè tức giận xuống, an ủi ái nữ. Đừng khóc, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi thì thân thể mới tốt lên được. Cho dù Trương Lão Tam hắn có nữ nhân mới, ta cũng không sợ, thu dọn trang sức về nhà ta thôi, ba người chúng ta có nhà có đất, sẽ kén cho con một người đến ở rể, mà sống qua ngày. Trương Lão Tam chừng 10 ngày không đến, Tư Mỹ vốn đau lòng sắp không sống nổi, giống như trời sập xuống, bây giờ vừa nghe mẫu thân nói như thế, thấy có chút đạo lý, liền ngừng khóc nghe mẫu thân từ từ khuyên can hiến kế. Ngày hôm sau tinh thần Chu Tư Mỹ đã tốt hơn rất nhiều, Chu Lão Thái nhớ tới Tư Mỹ có thể ký sổ ở cửa hàng tơ lụa, sau đó bảo cửa hàng tơ lụa tìm Trương Lão Tam tính tiền. Bà sợ về sau trở mặt sẽ không còn cơ hội như thế nữa, liền thúc giục Tư Mỹ nhanh đến cửa hàng tơ lụa. Vì vậy, sau khi ăn điểm tâm, Chu Tư Mỹ, Chu Lão Thái liền để Lý Ma Ma ở nhà giữ cửa, mang Tiểu Tứ Nhi ra cửa. Họ mới vừa ra cửa, dưới tàng cây liễu lớn chết một bên ở đối diện có một gã sai vặt áo xanh đang đứng không cũng đi theo. Cách Trương,